Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, dây dưa. Tốt a, cảm ơn, Lương Thành đối với mình người yêu tự nhiên là nói gì nghe nấy. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, đối phương nhất định phải lấy đi hai cái linh quả, bên trong một quả nhất định là vì tại tương lai lưu cho mình. Nghĩ tới đây, Lương Thành trong lòng có chút noãn noãn, liền không chút do dự vươn tay ra, nhẹ nhàng tiếp nhận cái này mai chân lộ linh quả. Trông thấy Lương Thành tiếp nhận chân lộ linh quả, Tả Khâu Tố Thanh cố ý khàn khàn giọng hát nói ra. Tốt, như là đã đều có thu hoạch, như vậy tiếp xuống tới thì mỗi người đi một ngả đi. Lương Thành không bỏ được thì dạng này cùng Tả Khâu Tố Thanh tách rời, trông thấy nàng muốn đi ra ngoài. Trong lòng nhất thời có một chút cuống cuồng, nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào, vội vàng cũng cùng theo một lúc đi ra cái sơn động này đi. Đến đi ra bên ngoài về sau, Tả Khâu Tố Thanh nhìn núi phía bên kia đường rẽ phía sau. Từng mảnh bụi mù vung lên, còn có thể nghe đến tiếng hò hét liên tục, bên trong còn kèm theo cái kia hậu thổ yêu cáp oa oa tiếng giống. Hiển nhiên là cái kia bốn vị yêu tộc tu sĩ đang cùng cái kia lớn con cóc đọ sức. Không khỏi có chút kỳ quái. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh quay đầu nói. Nhìn đến đạo hữu là làm điểm thủ đoạn gì? Để mấy cái kia yêu tu cùng hậu thổ yêu cáp ở nơi đó dây dưa không nghỉ. Khó trách bọn hắn bây giờ còn chưa từng có tới. Lương Thành cười ha ha một tiếng. Tại hạ cũng không có làm cái gì đặc biệt. Cũng là nghĩ biện pháp đem bọn hắn thiết trí khốn trận làm cho ra một điểm chút vấn đề. Cứ như vậy, bọn họ sẽ rất khó thoát khỏi đầu kia lớn con cóc. Có thể cho là chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian. Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu. Bội phục, tốt, đã như vậy, chúng ta bây giờ thì đường ai nấy đi đi. Sau khi nói xong, Tả Khâu Tố Thanh quay người liền hướng dưới núi đi đến. Tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, thì chạy ra ngoài khoảng cách rất xa. Hiển nhiên nàng tốc độ bay cũng là rất không tầm thường. Lương Thành trong lòng không muốn, nhưng là lại tìm không thấy cái gì giữ lại biện pháp. Trong lòng có chút gấp, nghĩ một hồi, bỗng nhiên không khỏi giải thích đuổi theo đi. Lương Thành vận lên xúc địa na di pháp đến. Tốc độ đó là nhanh đến kinh người. Rất nhanh liền đi tới Tả Khâu Tố Thanh sau lưng. Hành động này có chút đường đột, nhưng là hắn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là không rên một tiếng theo sau lưng, Tả Khâu Tố Thanh quay đầu liếc hắn một cái. Trong ánh mắt có một chút bất mãn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì nơi đây phía dưới đường núi đồng thời rất không nhiều. Theo cùng một cái đường nhỏ cùng một chỗ đi xuống dưới cũng không có gì kỳ quái. Cho nên nàng chỉ là tăng thêm tốc độ. Rất mau tới đến chân núi mặt, lúc này đã đi tới chân núi rừng cây một bên, Tả Khâu Tố Thanh liếc liếc một chút Lương Thành, cũng không nói chuyện, thẳng thắn hướng đông một bên đi. Lương Thành nhìn đến tình huống này, tại chỗ ngây người một lát, cũng có cẳng theo sau. Tả Khâu Tố Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc nghiêm nghị nói ra, đạo hữu xin tự trọng, ngươi tổng là theo lấy ta là có ý gì? Lương Thành miễn cưỡng cười ha hà, biểu lộ hơi có chút xấu hổ, trong miệng giải thích, cái kia, bởi vì, tại hạ đúng lúc cũng muốn hướng bên kia đi a, cho nên tại hạ cũng không phải là nói theo bạn ngươi nha. Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu, càng không nhiều hơn lời nói, quay người hướng đông bắc phương hướng mà đi. Lương Thành thấy thế, tại chỗ lại chần chờ một lát. Vừa nghĩ vẫn không nỡ cùng người yêu như vậy tách rời. Sau đó lại bước nhanh về phía trước. Theo Tả Khâu Tố Thanh. Cũng hướng đông bắc phương hướng đi. Chỉ chốc lát lại xuất hiện ở sau lưng nàng. Lúc này Tả Khâu Tố Thanh phẫn nộ. Chỉ thấy nàng siêu một tiếng rút ra đoản kiếm. Dùng khàn giọng hát quát nói. Người đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì ta đi bên nào ngươi cũng theo tới chỗ đó. Tiếp tục như vậy nữa ta thì không khách khí. Lương Thành liên tục khoát tay nói. Đạo hữu xin chớ quái. Tại hạ cũng không có ác ý. Nhưng là Lương Thành nhìn xem Tả Khâu Tố Thanh thần sắc. Biết nàng là hoàn toàn không tin mình lời nói. Thực thì liền Lương Thành chính mình cũng cảm thấy câu nói này không có chút nào sức thuyết phục. 10 phần đuối lý, nghĩ tới đây không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bỗng nhiên Lương Thành linh cơ nhất động, nghĩ đến một cái lấy cớ. Tại là hướng về phía Tả Khâu Tố Thanh cười nói. Đạo hữu, trên thực tế tại hạ theo ngươi, là muốn đến một việc chúng ta có thể liên thủ đi làm. Càng nghĩ càng thấy đến vô cùng phù hợp. Đạo hữu có hứng thú hay không nghe một chút a? Tả Khâu Tố Thanh lạnh lùng nói. Không có hứng thú, cáo từ. Nói xong xoay người rời đi, như cũ hướng về đông bắc phương hướng đi. Lương Thành bất đắc dĩ lại đành phải theo sau, trong miệng còn nói, đạo hữu ngươi không muốn đi a? Nghe tại hạ giải thích một chút, có không thích hợp địa phương tốt thương lượng nha. Tả Khâu Tố Thanh ánh mắt lộ ra vô cùng tức giận, bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng nói ra, ngươi có lời gì hiện tại cứ nói đi. Nói xong chúng ta mỗi người riêng rẽ. Nếu như ngươi dây dưa nữa không nghỉ, vậy liền đừng trách ta thì không khách khí. Lương Thành cười nói, đạo hữu không cần tức giận, tại hạ là hoàn toàn không có ác ý. Cho ta suy đoán một chút, đạo hữu là đến từ Dực Linh Quốc trẻ tuổi tinh anh tu sĩ a? Tả Khâu Tố Thanh xanh nghe vậy trong ánh mắt toát ra kinh ngạc thần sắc, quan sát tỉ mỉ Lương Thành một hồi, sau đó hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói ta là theo Dực Linh Quốc đến? Suy đoán lung tung cũng không phải cái gì tốt thói quen. Lương Thành vội nói, đạo hữu đừng nên trách, tại hạ xem như Túc Linh Quốc tu sĩ, ở đây còn có 6 vị đồng bạn, chỉ bất quá chúng ta trước mắt đều tại đơn độc hành động, cho nên mỗi người riêng rẽ, không có ở cùng một chỗ. Túc Linh Quốc cùng Dực Linh Quốc 2 nước đều là hàng xóm, từ trước đến nay ở chung hòa hợp, cho nên tại hạ đối đạo hữu là không có cái gì ác ý. Xin ngươi yên tâm, Tả Khâu Tố Thanh nói. Ngươi đây chính là nói vớ nói vẩn. Túc Linh Quốc yêu tu nhóm toàn bộ đều là thú chạy loại yêu tu. Làm sao lại bỗng nhiên chạy ra ngươi như thế một cái thủy tộc? Ngươi rõ ràng là giả mạo. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói xong Tả Khâu Tố Thanh đột nhiên phát ra đoàn kiếm. Cả người tản mát ra một cỗ sắc bén mà nguy hiểm khí tức. Hiển nhiên là nghe lời nói này về sau, bắt đầu hoài nghi Lương Thành thân phận, đã đem hắn xem như dụng tâm kín đáo địch nhân. Lương Thành vội vàng khoát tay nói, đạo hữu không nên kích động. Tại hạ thật sự là không có ác ý, đồng thời cũng không có lừa ngươi. Ta tuy nhiên không phải xuất thân từ Túc Linh Quốc, nhưng ta đã thêm vào Túc Linh Quốc tại Sùng Vũ tiểu thế giới tiểu đội. Ngươi nhìn, ta có vật này làm vì chứng minh. Nói Lương Thành theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái kia địa đồ ngọc giản, triển lãm ở bên trái Khâu Tố Thanh trước mặt, trong miệng nói ra, ngươi nhìn tiểu đội chúng ta hết thảy có 7 người. Trừ ta, đội ngũ bên trong còn có Hà Tinh, Chu Ninh, ngoài ra còn có Diệp gia 4 chị em. Các ngươi nếu là liền nhau 2 nước thanh niên tinh anh, chắc hẳn lẫn nhau ở giữa đều là nhận biết đi. Tả Khâu Tố Thanh nhìn kỹ một cái Lương Thành trên tay cái viên kia địa đồ ngọc giản, nhìn thấy phía trên những điểm sáng kia phía trên biểu hiện tên. Đúng là Lương Thành trong miệng chỗ nói những thứ này ngươi. Sau đó thoáng buông lỏng căng cứng tâm tình, bắt đầu có chút tin tưởng. Bởi vì Túc Linh Quốc cùng Dực Linh Quốc là lẫn nhau giáp giới hữu hảo quốc gia. Xác thực như Lương Thành chỗ nói, 2 nước ở giữa tuổi trẻ tinh anh tu sĩ nhóm lẫn nhau ở giữa đúng là nhận biết. Tả Khâu Tố Thanh thậm chí cùng Túc Linh Quốc Diệp gia tỉ muội trong âm thầm quan hệ rất tốt. Bởi vì bọn hắn đều có một cái cộng đồng hứng thú. Cái kia chính là nghiên cứu trận pháp chi đạo. Còn đã từng thời gian dài cùng một chỗ trao đổi qua. Hiện tại Tả Khâu Tố Thanh nhìn đến Lương Thành đưa ra cái này một cái địa đồ ngọc giản, trong lòng cũng là tin tưởng Lương Thành đúng là Túc Linh Quốc tiểu đội thành viên. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh thu hồi đoàn kiếm, nói ra, tốt a, ta tin tưởng ngươi là Túc Linh Quốc tiểu đội một viên. Có thể ta vẫn còn muốn hỏi một câu, ngươi tại sao muốn theo ta? Lương Thành giải thích nói, đạo hữu, Mọi người chúng ta đi tới nơi này cái sùng vũ tiểu thế giới. Đều là vì tìm kiếm cơ duyên tăng cao tu vi. Ta nhìn thấy đạo hữu xử sự công đạo. Làm việc sảng khoái. Trong lòng 10 phần bội phục. Đồng thời hai người chúng ta mạch suy nghĩ cùng phương pháp làm việc đều không khác mấy. Đã dạng này, chúng ta có hợp hay không hợp tác một thanh? Nhìn xem có thể hay không cùng một chỗ làm một món lớn. Tả Khâu Tố Thanh nhướng mày. Tựa hồ như có điều suy nghĩ. Lương Thành xem xét nàng bộ dáng. Cho là nàng khẳng định muốn cự tuyệt. Trong lòng cuống cuồng, vội vàng nói. Đạo hữu, vì biểu thị ta thành ý. Ta trước nói cho ngươi một tin tức quan trọng đi. Tả Khâu Tố Thanh lông mày dương lên. Cái dạng gì đại tin tức? Lương Thành đi về phía nam mặt nhất chỉ. Chúng ta Túc Linh Quốc 7 người là theo phía nam tới. Trên đường đã từng đi qua một cái rất hồ lớn đỗ. Chúng ta tại đáy hồ có một cái phát hiện trọng đại. Cũng là phát hiện vị kia độ kiếp yêu quốc tiền bối lưu lại đến Tặng Châu. Ngay tại đáy hồ một cái đại hình cấm chế bên trong. Nếu là có thể đi vào, liền có thể được đến cái kia một cái bao hàm độ kiếp tiền bối tu vi chân châu. Tả Khâu Tố Thanh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên là không quá tin tưởng. Lắc đầu hỏi, đã các ngươi phát hiện lớn như vậy bí mật, vậy tại sao không nỗ lực phá cấm chính mình chiếm lấy cái kia chân châu đâu? Theo ta được biết, Túc Linh Quốc Diệp gia 4 chị em trận pháp tạo nghệ đó là tương đương mạnh. Các ngươi không đi phá cấm ngược lại rời đi chỗ đó. Còn đem bí mật này khắp nơi tuyên dương. Cái này cũng không lớn hợp lý. Tha thứ ta không thể tin tưởng. Lương Thành cười lấy giải thích nói. Cái này cũng khó trách đạo hữu không tin. Vị kia độ kiếp tiền bối lưu hạ cấm chế có thể là không thể coi thường. Muốn dựa vào cậy mạnh phá vỡ. Cái kia là căn bản không có khả năng. Nhưng là nàng lão nhân gia cũng lưu lại một cái đầu mối. Cái kia chính là tập trung 30 tên kết đan tu sĩ lực lượng. Theo trận pháp kia dự phòng bên ngoài mỗi cái điểm mấu chốt đồng thời chuyển linh lực. Khi đó cấm chế liền có thể tiến vào. Không cần bài trừ, mọi người có thể đi vào đại cấm bên trong. Ta đoán chừng cái kia cái độ kiếp tiền bối sẽ dùng một loại nào đó phương pháp. Tại tiến vào đại cấm thanh niên tài tuấn bên trong. Tiễn ra nàng muốn người, sau đó mới có thể đem cái kia khỏa chân châu giao cho hắn. Nghe Lương Thành giải thích, Tả Khâu Tố Thanh ngược lại là có chút tin tưởng. Có điều nàng suy nghĩ kỹ một chút lại cười lạnh. Mỗi cái yêu quốc tiến vào sùng vũ tiểu thế giới tuổi trẻ tinh anh chi sĩ. Tổng số bất quá chỉ là hơn 30 vị. Chiếu ngươi kiểu nói này, không sai biệt lắm là tất cả mọi người được đến trang. Mới có hy vọng đem cấm chế kia mở ra. Cho nên ngươi cái này cái gọi là đại tin tức. Cũng bất quá là cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Vô luận ta có biết hay không. Đến thời điểm muốn mở ra đại cấm thời điểm. Ta cũng là nhất định phải đến. Có phải như vậy hay không? Lương Thành lộ ra có chút xấu hổ nụ cười. Thân thủ gãi gãi đầu. Đạo hữu ngươi thật đúng là có chút thông tuệ. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tình huống xác thực như ngươi chỗ nói. Bất quá tin tức này giá trị tuy nhiên không lớn. Lại biểu đạt tại hạ muốn hợp tác với ngươi tâm tình. Điểm này thế nhưng là tràn ngập thành ý nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.